Võng du trọng sinh tinh hà, chương 343, tổ chức bí ẩn lại hiện ra, 2. Góc truyện audio.com, đạt được một chút thông tin đi, theo tin tức truyền về, thì người của chúng ta đã thành công xâm nhập vào một chi đội quân của đối phương, có tên là phòng vệ quân, bởi vì chi quân đội này chỉ mới được thành lập thời gian gần đây thôi, cho nên rất nhiều tin tức bí ẩn bọn họ đều không được biết. Làm cho người của chúng ta lẫn vào cũng không tìm hiểu được bao nhiêu tin tức cả. Nhưng người của chúng ta gửi tin tức về có một điều khá quan trọng. Hơn nữa có lẽ đây là lý do mà đám người này mỗi người đều còn khá trẻ. Nhưng mỗi người đều mạnh quá đáng so với số tuổi của bọn họ. Đây là một loại phương thuốc đặc biệt, có tên là gen thể dịch, tác dụng là có thể gia tốc cường hóa thể phách. Giảm mạnh độ mệt nhọc của cơ thể sau thời gian dài cường độ cao huấn luyện. Nhất là còn có thể từng chút gia tăng thiên phú của mỗi người. Mặc dù trình độ gia tăng rất ít, nhưng ổn ở thời gian dài. Ta cũng thử cho người của chúng ta tìm cách thu hoạch mẫu gen thể dịch này. Nhưng đến hiện tại vẫn chưa thành công. Bọn họ quản lý quá mức nghiêm khắc, mỗi khi người của chúng ta tiếp xúc với gen thể dịch. Thì sẽ có người ở bên quan sát, bởi vậy không hề có cơ hội giấu đi hàng mẫu, muốn lấy được hàng mẫu, chỉ có thể cường công đoạt lấy thôi. Cũng may lần này là một cơ hội trời cho, chỉ cần tranh thủ lúc hải quân cùng đám người kia đánh nhau. Thì cơ hội của chúng ta đến, chỉ cần tìm được một chút mẫu gen thể dịch, thì khoa học đoàn đội của tổ chức chúng ta sẽ lập tức trong thời gian ngắn chế tạo ra. Tất cả mọi người trong phòng nghe xong, thì đều lâm vào trầm tư. Bọn họ đang tiêu hóa thông tin vừa rồi. Phương thuốc đặc biệt gen thể dịch. Có thật phương thuốc này thần kỳ như vậy không? Một người khác thần sắc có chút không dám tin hỏi lại. Phải biết lần đầu tiên bọn họ nghe thấy có loại phương thuốc như vậy à? Trước đây bọn hắn nghe tắm thuốc thì có. Hơn nữa phương pháp vẫn rất nhiều. Nhưng để có hiệu quả như gen thể dịch. Thì hoàn toàn không có, cho dù là chính phủ thế giới cũng từng nghiên cứu phương diện này. Nhưng đều lấy thất bại kết thúc, có thể xác định là thật, bởi vì phòng vệ quân chỉ mới được chiêu mộ vài tháng thôi. Trải qua vài tháng ngắn ngủi sử dụng gen thể dịch, chi quân đội này gần như thoát thai hoán cốt, hiện tại mỗi người đã không kém gì quân đội tinh anh của hải quân rồi. Trong đó một số người nổi bật. Càng không thua kém chút nào một ít quan quân cao cấp của hải quân. Hơn nữa theo tin tức truyền về, thì gen thể dịch mà chi phòng vệ quân này dùng, chỉ là loại đời cũ. Đời gen thể dịch mới nhất, thì chỉ dùng trong hạch tâm tổ chức của bọn họ, mà đời cũ gen thể dịch hiệu quả kém đời mới nhất khoảng 5 đến 10 lần hiệu quả. Đây chỉ là suy đoán thôi, cho dù chỉ thua gấp đôi thôi. Thì phương thuốc gen thể dịch này giá trị vẫn là cực lớn. Tổ chức chúng ta nhất định phải nắm phương thuốc này vào tay chúng ta. Người kia bị hỏi cũng lập tức trả lời. Hắn còn nói ra suy đoán của bộ tình báo. Suy đoán về một ít thông tin và gen thể dịch. Lập tức theo tiếng nói của hắn kết thúc. Thì trong phòng lại lâm vào trong yên lặng. Lúc này tất cả ánh mắt đều hướng về vị trí đầu tiên. Người ngồi vị trí này không ai khác chính là lão đại của bọn họ. Bọn hắn hiện tại cần quyết định của lão đại để hành động tiếp. Nhìn thấy mọi người ánh mắt nhìn về phía mình, thì vị lão đại này cũng thu hồi vẻ trầm tư nói. Gen thể dịch có thể xem như chiến lược tài nguyên, nếu có thể nắm bắt tới tay, thì chúng ta có thể trong vài năm chế tạo ra một chi quân đội có thể chống lại hải quân. Thậm chí chống lại chính phủ thế giới. Bởi vậy phương thuốc này đối với tổ chức là tình hình bắt buộc rồi. Như vậy, số 2, số 5, số 7 cùng số 9 bí mật lên đảo cá voi đi. Bốn người các ngươi nhất định phải tranh thủ cơ hội này lấy được cách chế tạo phương thuốc này. Nếu không thể thì có thể cầu việc khác, chỉ cần một mẫu gen thể dịch là được, chúng ta có thể để cho khoa học đoàn đội tự thân nghiên cứu ra. Bốn người các ngươi phải hành động cẩn thận. Không thể gây ra động tĩnh quá lớn, không thể để cho hải quân cùng chính phủ thế giới chú ý tới chúng ta được. Có điều lần này tổ chức sẽ có một ít hành động khác nhằm vào hải quân. Nhân cơ hội này, chúng ta sẽ cố gắng suy yếu sức mạnh của hải quân càng nhiều càng tốt. Những người còn lại thông báo thành viên dưới trướng chuẩn bị sẵn sàng đi. Thời cơ đến sẽ lập tức có hành động. Bốn vị có danh hiệu số 2, số 5, số 7 cùng số 9, đồng thời hiện lên vẻ mặt nghiêm túc. Mỗi lần nhận nhiệm vụ, tất cả bọn họ đều sử ra toàn bộ thực lực để hoàn thành. Đây là tôn chỉ của tổ chức, toàn lực hoàn thành mọi nhiệm vụ, cho dù nhiệm vụ chỉ là một nhiệm vụ nhỏ cũng phải lấy ra toàn lực. Cách chương.